Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, nếu có tâm. A Di Đà Phật, đường Tam Tạng tiên một câu lòng dạ từ bi Phật hiệu. Nói ra, vi sư cả đời theo không dễ đấu, nhưng vì chúng sinh, lại không thể không tiến đi giải đấu. Các đồ nhi có lòng có thể theo vi sư đi một chuyến. Có thể sư phụ, thứ nhất lý trí chư bát, giới còn muốn nói cái gì? Hướng đường Tam Tạng thuyết minh một phen thiên đình lớn như thế cử động. Điều động trăm vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm, đủ để chứng minh Ngọc Đế quyết tâm hạng gì kiên định. Tuyệt không phải hạ giới một tăng nhân có khả năng khuyên can lúc. Hầu tử trong tay kim cô bổng hất lên, dựng tại trên bờ vai, đã đi theo đường Tam Tạng tốc độ. Nói ra, sư phụ, ta lão tôn cùng ngươi đi đoạn đường, vừa vặn muốn nhìn một chút cái kia đồ giả mạo có hay không bôi nhọ ta lão tôn uy danh. Hầu ca, ngươi làm sao cũng theo. Còn không đợi chư bát giới nói xong, Sa Tăng thanh âm liền tại chư bát giới phía sau lưng truyền đến. Nhị sư huynh, nhường một chút, ta phải bồi sư phụ cùng đi chịu chết. Người trong nhà còn có mỹ quyến, tính tình cũng tham sống sợ chết, cũng không cần cùng đi theo. Lưu tại nơi này chờ chúng ta đi, nếu có tâm mà nói. Đến lúc đó tốt nhất thuận tiện đến linh bên kia núi lấy một lấy đại thừa Phật Pháp chân kinh thiêu. Cho sư phụ, cũng tốt để sư phụ chết được nhắm mắt. Nói xong, chư bát giới bả vai bị va chạm, gánh lấy hành lý Sa Tăng liền vội vã đi theo. Mấy cái ý tứ, cũng là nhìn chết lão chư ta sẽ bo bo giữ mình. Nhớ năm đó, lão chư ta cũng là vì sư phụ chảy qua mồ hôi, chảy qua huyết. Lúc này, chư bát giới một cái ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi rụt rụt cái bụng phì của mình, mang theo vài phần khí vũ hiên ngang đi theo. Nói ra, sư phụ chớ buồn. Lão chư năm đó ta tại thiên đình dù sao cũng là cái thiên bồng nguyên soái, có mấy phần chút tình mọn. Chắc hẳn đối với tại ngăn cản lần này phân tranh rất có ích lợi. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Không có chút nào ý trách cứ. Lại bổ sung mà đối với các đồ nhi nói câu. Đúng rồi, Ngọc Nhi lâu như vậy cũng không trở về nữa, sợ là gặp phải nguy hiểm. Các đồ nhi nhớ đến lưu ý tìm một phen chư bát giới. Giờ khắc này, lấy chư bát giới tâm tư lại là vô ý thức bắt đầu nghi ngờ. Sư phụ đến cùng là muốn đi khuyên can tiên yêu chi chiến, còn là muốn tìm mã tử. Bất quá bất kể như thế nào, như vậy nói chuyện, chư bát giới cũng làm thật triệt để dập tắt thuyết phục đường Tam Tạng ý tứ. Cái gì tiên yêu chi chiến, cũng không biết kéo dài bao nhiêu vạn năm, vì thế sớm liền không biết bị chết bao nhiêu sinh linh. Đã từng làm thiên bồng nguyên soái chư bát giới đều nhìn thấu loại này trong minh minh thăng bằng. Nhưng tìm mã tử khác biệt nha, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, duy chỉ có cái này tồn tại, không thể không có để ý. Việc này, chư bát giới chống đỡ đường Tam Tạng. Một bên khác, đường Tam Tạng một hàng hướng về chiến trường trở về đồng thời. Chí Tôn Bảo cùng Bắc Đấu Thất Tinh quân chiến đấu lại là càng phát ra kịch liệt. Chỉ là cái kia kịch liệt đáng sợ dư âm, liền sửng sốt để rất nhiều thiên binh thiên tướng không dám tới gần bọn họ 5.000 trượng trong vòng. Khoảng cách, sợ bị dư âm xé nát. Bỗng nhiên, mịt mờ tại một góc xúc thế một lát, Vũ Khúc Tinh quân tiện tay vung lên. Một thanh dài đến ngàn trượng tinh quang tiên kiếm hướng về Chí Tôn Bảo đỉnh đầu bổ tới. Tinh thần chi lực trầm tĩnh, kỳ thế chính muốn đem Chí Tôn Bảo một phân thành hai. Mà Chí Tôn Bảo giờ phút này trong tay kim cô bổng lại đang bị còn lại mấy vị Bắc Đấu Thất Tinh quân chỗ cuốn lấy, đã không kịp trở về thủ. Trong lòng chỉ có thể làm tốt nương tựa theo kim cương thân thể ngạnh kháng chuẩn bị. Thế mà, vượt quá Chí Tôn Bảo dự liệu là, cái kia tinh quang tiên kiếm rơi cách đỉnh đầu lại không có cảm giác nào. Chính là liền bình thường quen thuộc tiếng sắt thép va chạm đều không có. Chỉ là vang lên theo một trận lít nhà lít nhít thanh âm chi chi chít. Theo một trận thanh âm thanh thúy vang lên, Vũ Khúc Tinh quân trong tay chuôi này mượn dùng lượng lớn tinh thần chi lực ngưng tụ tinh quang tiên kiếm trong nháy mắt phá nát, hóa thành một trận tinh mang theo gió tán đi. Mà giờ khắc này, đại lượng tiên thần con ngươi tùy theo hơi hơi co rụt lại. Nhìn chăm chú lên lập tại Chí Tôn Bảo đỉnh đầu. Cái kia hai ngón tay bên trong y nguyên kẹp lấy một chút tinh quang tiên kiếm toái phiến ý nan. Bình, hắn, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Cho tới nay, mặc kệ là Bắc Đấu Thất Tinh Quân, vẫn là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cũng không nguyện ý thấy cảnh này. Cho nên lấy thủy chung đối với ý nan bình tồn tại làm như không thấy. Tránh cho chủ động bốc lên chiến đấu. Dù sao, cái kia, lục nhĩ mi hầu, rơi vào ý nan bình chi thủ. Lại cũng không đại biểu ý nan bình sẽ vì như thế một tù binh mà ra tay. Lại giờ phút này tại Hỏa Diệm Sơn chiến đấu song phương không một người tộc. Căn cứ ý nan bình luôn luôn tác phong. Không nhất định sẽ ra tay. Mà Chí Tôn Bảo ánh mắt quét qua. Nhìn trước mắt thế công cùng nhau vì đó mà ngừng lại Bắc Đấu Thất Tinh Quân. Kim cô bổng quét ngang ở giữa. Đem đại lượng sôi trào mãnh liệt giống như cọ rửa mà tới tinh quang chi lực đánh nát. Tự thân thì là dẫm lên cân đầu vân thoáng qua ở giữa thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Nói ra, ý sư, ta lão tôn có thể giải quyết. Ta biết ngươi có thể giải quyết. Bất quá, tại bên ngoài, ý nan bình thanh âm lãnh đạm như thường. Giống như vạn năm không thay đổi hàn băng. Nói ra, bất quá bảy cái vây công một cái. Đúng là để cho ta ý nan bình nha. Dừng một chút. Ý nan bình tiếp tục nói, không bằng như vậy đi. Ta cũng tham thượng một chân, để chúng ta hai cái vây công bọn họ bảy cái. Như thế nào? Chí Tôn Bảo trong tay kim cô bổng một trận. Kiệt ngao khinh thường nói, a, ý sư cũng quá để mắt cái này bảy cái lão già kia đi. Chỉ cần lại cho ta lão tôn một chút thời gian, ta lão tôn nhất định có thể đem bọn hắn một cái không lọt toàn bộ đưa vào luân hồi. Mà theo ý nan, Bình cùng Chí Tôn Bảo như vậy không còn che giấu mà nói truyền vào rất nhiều thần Phật trong tai. Bọn họ một tia lòng cầu gặp may tùy theo biến mất. Bắc Đấu Thất Tinh Quân càng là lúc này liền manh động lui bước chi ý. Bọn họ thụ Ngọc Đế chi mệnh, lại bị lão quân tự mình mời. Cái này mới không thể không hạ phàm đi một lần mà thôi. Chính là hợp lực bắt cái này pháp lực đại tiến hầu tử cũng cần rất nhiều công phu. Lại kiêm muốn chống lại có thể cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ chống lại ý nan bình. Còn mời tha thứ bọn họ lực bất tòng tâm. Ngay tại lúc này, trên trời cao từng trận phạm âm nhất thời. Liên miên Phật quang vẩy xuống tại nhân gian. Chỉ thấy lấy Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát cầm đầu. Sau lưng thì là Linh Cắt Bồ Tát, Thập Bát La Hán, Tứ Đại Kim Cương, 18 Già Lam chia nhóm hai bên. Thậm chí cách đó không xa còn có Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Na Cha Tam Thái Tử cùng Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tùy theo mà đến. Giờ phút này, song mi như tiểu nguyệt. Con người giống như song tinh Quan Thế Âm Bồ trong tay nâng tịnh bình cam lộ. Ngồi ngay ngắn sen trên đài tung bay đến Chí Tôn Bảo 3.000 trượng bên ngoài. Khẽ mở răng môi hỏi, ý nan bình đạo hữu. Vì sao ngươi muốn tương trợ yêu tà? Nghịch thiên mà đi, yêu tà, nửa người y nguyên bao phủ tại chính đạo chi quang, bên trong ý nan bình thấy không rõ bộ dáng, cũng thấy không rõ biểu lộ, chỉ bất quá thanh âm kia lại là băng lãnh sau khi mang theo một chút nghi hoặc không hiểu. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát cặp kia mắt sáng như sao, ẩn ẩn lại là phát giác được ý nan bình trên thân cái kia mơ hồ có thể thấy được long hình ấn ký. Sống. Cũng không phải là như thường ngày như vậy thuần túy sinh động như thật. Mà chính là làm thật như là có sinh mệnh lực đồng dạng. Sống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.